Chương 1454, yêu cầu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Thu phong lạnh rung, mới vừa vào thu liền có chút nhàn nhạt lạnh lẽo, đứng tại tối cao tầng giống ngoài thành nhìn lại, ẩn ẩn còn có thể trông thấy từng mảnh vàng óng ánh ruộng lúa mạch. Lưu Phong đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài thành, thản nhiên nói, mùa thu nhan sắc chính là tốt như vậy xem. Bệ hạ, ngài đang nhìn cái gì đây ta cũng phải nhìn. An Lị dùng đến tiểu toái bộ tới gần bên cửa sổ. Ta đang nhìn ngoài thành đồng ruộng. Lưu Phong nói khẽ. An Lị không ngừng chớp màu nâu con ngươi nhìn bên ngoài thành phương hướng, lẩm bẩm, bệ hạ, ngài thị lực làm sao tốt như vậy ta cũng không nhìn thấy. Lưu Phong sửng sốt một cái, nơi này đến ngoài thành đồng ruộng xác thực có đoạn cự ly, có thể là xuyên qua đến bây giờ thể lực cũng trở nên phá lệ tốt đi, nghĩ tới đây nói, có thể cầm kính viễn vọng à, không phải một người phân cho các ngươi một cái sao. An Lị vỗ nhẹ phía dưới trán, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng nha. Mìn nạ thuận tay cầm lên trên bàn kính viễn vọng đi tới, đưa cho Hổ Nhị Nương nói, cho ngươi. Tạ ơn. An Lị cười khanh khách tiếp nhận kính viễn vọng, thuần thục đặt ở mắt trái bên trên, khiếp mắt nhìn bên ngoài thành. Thế nào bây giờ thấy đi? Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị xem rất nhập thần, kinh ngạc nói, nhóm chúng ta lần trước đi thời điểm ta nhớ được vẫn chỉ là một chút xíu hoàng sắc mà thôi, đại bộ phận đều vẫn là lục sắc đâu, hiện tại thế mà cũng biến thành màu vàng kim óng ánh. Cứ như vậy, nhóm thứ hai cây nông nghiệp liền có thể gieo. Mìn nạ chớp con mắt màu đen, tiếp nhận kính viễn vọng bắt đầu xem. Lưu Phong tiếp nhận Ni Khả đưa tới trả, nói, đúng vậy à, có thể nhường Sở Ly bắt đầu an bài, cần phải trước bón phân xối đất về sau lại gieo hạt. Minh Bạch, ta nghĩ chỉ có nhóm chúng ta Hán Vương Triều khả năng tại mùa thu trồng ra chất lượng tốt cây nông nghiệp đi, cái khác địa phương khẳng định làm không được. An Lị che miệng cười nói. Hồ Nhĩ Nương nói tới chính là phân bón tầm quan trọng, thời đại này người hàng năm trồng lương thực đều chỉ có một lần, thu hoạch xong muốn để đất đai nghỉ ngơi đến sang năm mùa xuân. Dạng này lần tiếp theo trồng thời điểm, sản lượng mới sẽ không quá thấp, không thể tiếp lấy loại này nguyên nhân chính là đất đai quá mức cằn cỗi, bọn hắn trước đó cũng đều không hiểu phân bón tầm quan trọng. Lưu Phong đi đến chỗ ngồi xuống, hỏi. Lều lớn kiến thiết thế nào? Trời thu đã đến, cách mùa đông QNZ không bao xa, lều lớn là mùa đông cực kỳ chủ yếu, có thể hay không tại mùa đông ăn vào rau xanh, nhìn thấy hoa tươi, lều lớn là cực kỳ quan trọng. Mà lều lớn sản xuất ra rau xanh lại có thể giá cao tiêu thụ ra đi, đây cũng là trong băng thiên tuyết địa kiếm tiền một loại đường tắt. An Lị bước nhanh lưu tinh trở lại vị trí, tìm kiếm ra một phần văn kiện, báo cáo. Đã mới xây 10 cái lều lớn, tăng thêm trước đó 5 cái, chúng ta bây giờ có 15 cái lều lớn. Tốt, sắp xếp người nhiều kiến tạo mấy cái tại Ú Thủy Hà đối diện đồng ruộng chỗ, nơi đó thu hoạch giao lương ăn cũng không cần lại trồng, trực tiếp quy hoạch là lều lớn khu liền tốt. Lưu Phong an bài nó y minh bạch. An Lị tại cuốn sổ trên nhanh chóng ghi chép. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói. Xi măng sản lượng thế nào? Hải Nhân Vương quốc đưa tới quặng sắt số lượng đâu? An Lị ôm một phần văn kiện, nói, xi măng sản lượng một mực tại tăng lên. Vì cung ứng mới khu vư cờ mơ y kiến thiết, còn có tường thành, lều lớn kiến thiết, ngoài định mức mở 5 gian nung xi măng hầm lò lô, hiện nay còn theo kịp. Vậy là được. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, những chuyện này hắn đã thật lâu không có quan tâm. Cũng bị Hồ Nhĩ Nương an bài thỏa đáng. An Lị nhìn xem một phần khác văn kiện, hồi báo, Olivier Hải Nhân Vương quốc đưa tới quặng sắt tiếp tục tăng trưởng bên trong, bên kia mang hâu người gửi thư nói, phát hiện vừa ra mới quặng sắt mạch, sang năm có thể cho nhóm chúng ta cung cấp càng nhiều quặng sắt. Lưu Phong đặt chén trà xuống, hỏi, sau đó thì sao bọn hắn không đơn giản chỉ nói là những này a? Đúng vậy bệ hạ. Bọn hắn nói nhóm chúng ta đến sang năm có thể hay không đi hỗ trợ sửa đường. Bọn hắn QNZ rất hy vọng áo bên trong vương quốc vương đô đại đạo cùng nhóm chúng ta trưởng an thành đồng dạng. An Lị gần từng chữ. Lưu Phong liền đoán được đối phương sẽ đưa yêu cầu. Thản nhiên nói, liền hồi âm bọn hắn nói có thể, chỉ bất quá phải chờ tới sang năm mùa hè. Bệ hạ, thật phải đáp ứng bọn hắn điều kiện này sao? An Lị nghi ngờ nói. Cái này có cái gì, cũng không phải nói cho bọn hắn bí phương, chỉ là đi hỗ trợ sửa đường mà thôi. Đến lúc đó đường sắt cũng là sẽ mở thiết đến bên kia đi, sớm một chút sửa đường cũng tốt. Lưu Phong không có vấn đề nói. Trương An Thành đã dẫn trước người khác rất lớn một đoạn, hiện tại chỉ là đi hỗ trợ sửa đường không gì đáng trách, chỉ có bọn hắn QNZ đi theo phát triển, Trương An Thành mới có thể càng ngày càng tốt. Biết rõ, bệ hạ. An Lị gật đầu nói. Lưu Phong ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, hỏi, đường dây tiến độ thế nào? Trước đó không phải nói rất nhanh liền có thế cùng anh La Thành nối tiếp sao? An Lị trở lại chỗ ngồi tìm ra một phần khác văn kiện, nói, đây là buổi sáng mới vừa sửa sang lại, liên quan tới đường dây, ta còn chưa kịp xem. Đọc một cái đi. Lưu Phong nói khẽ. An Lị gật gật đầu, lật ra văn kiện xem một hồi thì thầm. Somalia thành tu hướng anh La Thành đường dây, ước chừng có thế tại mùa đông đến dẫn trước đó hoàn thành kết nối. Tốc độ còn có thể, một năm kết nối hai tòa thành thị, tin tưởng không bao lâu. Toàn bộ Hán Vương Triều đều có thể dùng xe lửa đặt tới. Lưu Phong hài lòng nói. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, nói, thật chờ mong kia một ngày đến, mỗi người xuất hành cũng rất thuận tiện, không cần trông mong chờ lấy phi thuyền. Lưu Phong mỉm cười gật đầu, hỏi, đúng rồi, cách Lâm Thành đâu bên kia thế nào? An Lị hồi tưởng một cái, nói, cống thoát nước cùng sửa đường cùng tiến hành. Cũng là đại khái mùa đông trước đó có thể hoàn thành đại đạo trải, về phần cái khác phải chờ tới sang năm mùa xuân. An bài trước một nhóm người đi dạy các nàng như thế nào trồng cây nông nghiệp đi, đến làm cho bọn hắn tại mùa đông trước khi đến tồn đủ lương thực, không phải vậy đến lúc đó bọn hắn phải vào khẩu phần lương thực ăn sẽ phải tiêu tốn không cần thiết tiền giấy. Lưu Phong phân phó nói, bệ hạ, muốn tại cách Lâm Thành kiến tạo lều lớn sao? An Lị hiếu kỳ nói. Tạm thời không, cái này đợi đến sang năm mùa đông lại nói, để cho người ta đi hỗ trợ trồng là được. Lưu Phong nói khẽ. Vâng, bệ hạ. An Lị lập tức đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ sáng tạo.